Nhà họ Thang có 7 o, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Thang Bá Đặc lái xe dạo chơi trên đường, sau đó dừng lại trước cửa một tiệm hoa. Bảng hiệu bên ngoài tiệm hoa này rất đơn giản, trông không hề loè loẹt. Hắn đẩy cửa bước vào tiệm hoa, trên cửa treo một chiếc chuông nhỏ. Theo động tác đẩy cửa của hắn mà kêu vang vài tiếng trong trẻo. Ánh mắt hắn mất kiên nhẫn liếc qua những bó hoa tươi được bày biện trong cửa tiệm. Nhíu mày tìm kiếm hoa hồng đỏ mà Nguyên Soái yêu cầu. Hôm nay hắn đánh cược với Nguyên Soái thua, nên bị Nguyên Soái phái đi mua hoa cho vợ của ông ta. Tiệm hoa, mùa thu nguyên bản, này được bày trí rất đẹp. Chủng loại hoa đa dạng, cửa tiệm sạch sẽ sáng sủa. Từ những chi tiết nhỏ ở khắp nơi đây có thể thấy được sự cẩn thận của chủ tiệm và niềm yêu thích dành cho hoa. Duyên Wei E Đờ Kiêu Tiên nếu dịch Wood by Wood thì chính xác là như vậy. Mình không biết tác giả có dụng ý gì không. Trước giờ Thang Bá Đặc không thích những thứ yếu đuối như hoa. Cho nên nhiều năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên hắn bước chân vào một tiệm hoa. Sau khi bước vào, hắn phát hiện trong căn phòng ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng của hoa. Hắn không kìm được mà khẽ nhíu mày. Trên chiến trường hắn thường xuyên ngửi thấy mùi máu tanh và mồ hôi. Làm gì từng ngửi qua cái mùi yếu ớt. Chẳng hề có chút sức tấn công nào thế này. Nhưng cũng khá dễ chịu. Hắn bất giác hít một hơi thật sâu. Dưới giàn hoa phía trước truyền đến những tiếng sột soạt. Thang Bá Đặc cúi đầu nhìn. Có một người đứng lên từ nơi đó, người ấy thấp hơn Thang Bá Đặc nửa cái đầu, trong tay cầm một bó hoa hướng dương vừa được sửa sang gọn gàng lại. Trên mái tóc đen mượt vương một chiếc lá hoa, gương mặt trắng nõn mang theo ý cười khẽ. Anh ngẩng đầu nhìn Thang Bá Đặc, đôi mắt sáng long lanh dịu dàng. Xin chào quý khách, giọng nói trong trẻo như suối nguồn, chảy thẳng vào tim Thang Bá Đặc. Khiến trái tim hắn sôi trào, ủng ục bốc lên hơi nóng. Ánh mắt Thang Bá Đặc dừng lại lên khuôn mặt anh, một lúc lâu cũng không rời được mắt. Trước đây mọi người luôn nói không có alpha nào mà không thích omega. Lúc đó hắn không tin, luôn vênh váo tự đắc nói với mọi người rằng hắn sẽ ở trong quân đội cả đời. Không cần bạn đời, chỉ cần có súng là đủ. Nhưng vào khoảnh khắc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn cưới Omega trước mặt về nhà. Hắn ngây người đưa tay ra, gỡ chiếc lá vương trên đầu Omega xuống. Omega ngượng ngùng mỉm cười, nhỏ giọng nói lời cảm ơn hắn. Ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào khuôn mặt Omega, rắc lên những tia sáng dịu dàng. Nụ cười trên gương mặt anh còn rực rỡ hơn cả bó hướng dương trong tay. Bây giờ rõ ràng đã vào mùa thu, Thang Bá Đặc lại cảm thấy mình như ngửi thấy mùi hương của hoa nở. Kể từ hôm đó, Thang Bá Đặc liên tục mua hoa hướng dương tại mùa thu nguyên bản. Suốt 9 ngày, hắn biết được Omega này tên là Nguyên Thu. Cũng biết Nguyên Thu là chủ tiệm hoa này, một mình chăm sóc, quản lý tiệm hoa. Mỗi ngày rõ ràng hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi nhìn thấy Nguyên Thu, luôn không kìm được mà mặt đỏ tai hồng, không nói ra được một câu nào. Chỉ khi Nguyên Thu đưa hoa hướng dương cho hắn, hắn mới có thể dặn ra được một câu cảm ơn, rồi đỏ mặt vội vã bỏ chạy. Đêm nào Thang Bá Đặc cũng không kìm được mà thở dài liên tục. Ai nói Mega nhỏ yếu vậy? Omega rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả kẻ địch. Trước mặt kẻ địch hắn có thể thành thạo, tự nhiên đối phó, nhưng trước mặt Nguyên Thu lại luôn căng thẳng đến mức không nói nên lời. Mỗi lần Omega nâng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn hắn, trái tim hắn lại bất giác run rẩy. Vào ngày thứ 10, Nguyên Thu nhìn vị khách hàng ngày nào cũng xuất hiện này. Không kìm được nụ cười hỏi, anh mua để tặng cho người yêu sao? Thang Bá Đặc không ngờ Nguyên Thu lại đột nhiên nói chuyện với hắn. Không khỏi sững sờ một chút, hai má lập tức đỏ lên. Hắn nhanh chóng liếc Nguyên Thu một cái, sau đó khẽ gật đầu. Nguyên Phu là người hắn yêu. Nguyên Phu không hỏi thêm, chỉ mỉm cười đưa bó hướng dương cho hắn. Anh thành tâm như vậy, người đó nhất định sẽ rất vui. Ánh mắt Thang Bá Đặc sáng rực, nhận lấy hoa hướng dương, do dự một lúc, hít một hơi thật sâu, rồi đưa hoa hướng dương cho Nguyên Phu, mặt đỏ bừng, ấp úng nói, tặng cho em, tặng cho tôi. Nguyên Phu kinh ngạc nhìn vị sĩ quan mặt đỏ tới mang tay trước mặt. Ừ, Thang Bá Đặc gật đầu, có chút căng thẳng nhìn anh hỏi, mấy ngày nay mỗi khi mở cửa đều nhìn thấy hoa hướng dương. Em có vui không? Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp gỡ, hình ảnh Nguyên Phu ôm bó hướng dương trong lòng, cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt ấy in sâu trong tâm trí hắn. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim hắn lại không kìm được mà rung động. Nguyên Phu nghe lời hắn nói thì giật mình, nhíu mày hỏi, mấy ngày nay anh mua hoa hướng dương đều là để tặng cho tôi. Ừ, Thang Bá Đặc đầy mong đợi gật đầu. Vẻ mặt Nguyên Phu phức tạp nhìn hắn một cái, im lặng một lúc rồi hỏi, anh gửi hoa đến đâu vậy? Thang Bá Đặc nói với vẻ đương nhiên, trước cửa nhà em đó. Nguyên Phu nhìn hoa hướng dương trên tay Thang Bá Đặc, đột nhiên nhớ ra, gần đây trong vườn rau của bà lão đối diện, dường như có thêm rất nhiều hoa hướng dương. Có một hôm anh đi làm ngang qua, anh còn nghe thấy bà lão lẩm bẩm mắng. Bà lão nói chẳng biết ai rảnh rỗi không có việc gì làm, ngày nào cũng lén đặt một bó hoa hướng dương trước cửa nhà bà. Thà rằng tặng bà một túi hạt hướng dương còn thực tế hơn. Nguyên Phu nhìn Thang Bá Đặc với vẻ mặt đầy mong đợi chờ được khen, thật sự không đành lòng nói ra sự thật, cho nên chỉ nhận lấy hoa hướng dương từ tay Thang Bá Đặc. Lễ phép cười nói, cảm ơn. Nhưng từ nay về sau không cần gửi hoa đến nhà tôi nữa. Được thôi, Thang Bá Đặc có chút mất mát, nhưng vẫn gật đầu. Hắn không muốn từ chối những lời Omega nói. Ánh mắt hắn đảo quanh cửa tiệm. Nếu bây giờ không thể mua hoa hướng dương, hắn chỉ có thể tìm một lý do khác để đến gặp Omega. Ánh mắt hắn dừng lại trên bó hoa cẩm chướng, mắt sáng rỡ, nói, vậy tôi mua một bó hoa tặng mẹ tôi vậy. Nguyên Phu sửng sốt, nhìn hoa cẩm chướng do dự hỏi, anh không định ngày nào cũng đến đây mua hoa tặng mẹ anh chứ? Không được sao? Thang Bá Đặc trao mày, khuôn mặt anh Tuấn nhìn qua có chút tủi thân. Không phải không được, Nguyên Phu nhìn hắn như vậy có chút mềm lòng, lời từ chối thế nào cũng không nói ra được. Anh suy nghĩ một chút, chỉ vào túi trà hoa bên cạnh nói, chẳng bằng anh mua chút trà hoa tặng cho mẹ, sẽ tốt cho cơ thể. Thang Bá Đặc lập tức nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia lia, được. Hắn không chỉ muốn mua trà hoa cho mẹ mình, mà còn muốn mua cho ba mình, cho Nguyên Soái, cho chú, cho bác, cho dì, cho thím, thậm chí còn muốn mua cho cả bác bảo vệ ở quân doanh nữa. Nguyên Phu nhìn nụ cười thật thà trên gương mặt Thang Bá Đặc, không khỏi cười theo. Những ngày sau đó, mỗi khi Nguyên Phu chuyển hoa vào tiệm vào buổi sáng, Thang Bá Đặc sẽ luôn đột nhiên xuất hiện, giúp anh mang hết hoa vào trong nhà, sau xếp lên giá xong rồi mới rời đi. Khi Nguyên Phu ăn trưa, Thang Bá Đặc cũng sẽ đột nhiên xuất hiện, ngốc nghếch cầm một hộp cơm, ngồi đối diện anh cúi đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng sẽ thêm một cái đùi gà vào cơm của anh, hoặc tỏ vẻ tội nghiệp nói muốn nếm thử tay nghề nấu nướng của anh, rồi gắp rau từ hộp cơm của anh ra. Sau khi ăn xong với vẻ mặt thỏa mãn, còn có thể viết cả một bài luận ngắn để khen tay nghề nấu nướng của anh. Khi Nguyên Phu bị bệnh phát sốt, Thang Bá Đặc càng lẽo đẽo ở lại trong tiệm hoa không chịu rời đi. Hắn còn loay hoay trong nhà bếp nấu canh cho Nguyên Thu uống. Kết quả là khi nấu canh, hắn không cẩn thận làm bỏng tay. Cuối cùng chính Nguyên Thu với cái đầu nóng mê man, lái xe đưa hắn đến bệnh viện. Nguyên Thu ngồi ở cửa, nhớ lại những chuyện xấu hổ đó của hắn, không khỏi cúi đầu cười. trong lòng lại không kìm được có chút mong đợi hắn đến. Đang cười gì vậy? Thang Bá Đặc với nụ cười trên mặt bước vào. Trên tay hắn cầm một túi hạt rẻ, đặt trước mặt Nguyên Thu, dịu dàng nói, vừa mới ra lò đó, ăn nhanh cho nóng. Cảm ơn. Nguyên Thu nhận lấy nhìn qua, hạt rẻ nóng hôi hổi, đặt trong lòng bàn tay rất ấm áp. Tôi đi trước đây, một lát nữa tôi phải rời thủ đô vài ngày, nếu em có chuyện gì, nhớ gọi điện cho tôi. Thang Bá Đặc đầy vẻ không nỡ nhìn anh một cái, sau đó bước chân vội vã rời đi. Sáng nay hắn nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, vất vả lắm mới tranh thủ được thời gian đến đây để chào tạm biệt Nguyên Thu. Nguyên Thu ngẩn người, đợi đến khi anh phản ứng lại, Thang Bá Đặc đã đi xa. Không hiểu sao, anh nhìn tiệm hoa trống trải, cảm thấy có chút cô đơn. Anh là một đứa trẻ mồ côi. Sau khi trưởng thành, anh rời khỏi cô nhi viện, một mình đi làm, không có gia đình, cũng không có bạn bè thân thiết. Cho đến năm nay, cuối cùng anh mới tích góp đủ tiền, mở tiệm hoa này, hoàn thành ước mơ nhiều năm của mình. Trước giờ anh đều một thân một mình, đã hình thành thói quen ở một mình, nhưng bây giờ lại đột nhiên sinh ra một cảm giác cô đơn. Thiếu đi một người với nụ cười ngốc nghếch ở bên cạnh, vậy mà anh lại cảm thấy có chút buồn bã thất vọng. Lần này Thang Bá Đặc đi mất nửa tháng, Nguyên Thu sợ làm phiền công việc của hắn, cho nên không gọi điện cho hắn. Trưa hôm đó, khi Nguyên Thu sang siêu thị đối diện mua đồ ăn trưa, bên ngoài đột nhiên đổ mưa. Nguyên Thu đợi trong siêu thị một lúc, mưa vẫn rơi rả rích, không có dấu hiệu dừng lại. Anh đành phải mua một cái ô trong siêu thị, sau đó chạy về cửa hàng. Anh vừa đi vừa tăng tốc độ. Trước đó anh đặt mấy bó hoa trước cửa tiệm hoa để thu hút khách hàng. Anh nghĩ giờ này chắc những bó hoa đó đều đã ướt sũng rồi. Anh không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút lãng phí. Anh nhanh chân đi về tiệm hoa, nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước cửa, không khỏi sững sờ, đột nhiên dừng bước, cả người Thang Bá Đặc ướt sũng đứng trước cửa tiệm hoa. Thân hình cao lớn che chắn chắc chắn phía trên mấy bó hoa. Phía sau lưng hắn đã ướt sũng, nhưng không chịu lui vào dưới mái hiên, vẫn cố chấp dùng thân mình che mưa cho hoa. Nguyên Thu đứng tại chỗ ngẩn ngơ nhìn một lúc, từng bước đi tới, Thang Bá Đặc nhìn thấy anh thì lập tức nở nụ cười. A Thu, lâu rồi không gặp, mấy bó hoa này vẫn chưa ướt, em mau mang chúng vào trong đi. Hắn nói xong thì không kìm được hắt xì một tiếng, nước mưa theo sống lưng hắn chảy dọc xuống. Anh đang làm gì vậy? Trời mưa, chẳng lẽ không biết tránh vào mái hiên à? Nguyên Thu không nhịn được sinh ra một nỗi tức giận. Anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Thang Bá Đặc có chút luống cuống, vô tội đưa tay gãi đầu, nhỏ giọng nói, em thích mấy bó hoa này mà. Bởi vì Nguyên Thu thích, vậy nên hắn mới không hy vọng những bó hoa này bị mưa làm ướt. Hắn có thể nhìn ra Nguyên Thu thật sự rất thích những bó hoa này. Nguyên Thu nhìn hắn, đáy lòng mềm nhũn, khẽ thở dài một cái không thể nhận ra. Lấy chìa khóa nhanh chóng mở cửa tiệm hoa, quay đầu nói với hắn, vào đi, đừng để bị cảm. Thang Bá Đặc lắc đầu, đưa mấy bó hoa về phía trước. Người tôi đã ướt rồi, không vào đâu, đừng để tôi làm bẩn sàn nhà của em. Nguyên Thu nhíu mày, nắm lấy cổ tay hắn, trực tiếp kéo hắn vào trong cửa hàng. Thang Bá Đặc nhìn tay Nguyên Thu đặt trên cổ tay mình, hai má từng chút một đỏ lên, ngẩn ngơ để Nguyên Thu dắt vào trong nhà. Hóa ra tay của Omega là như vậy, vừa mềm vừa trắng. Hắn sợ da thịt thô ráp của mình sẽ làm tổn thương làn da mềm mại của Omega. Nguyên Thu nhìn bộ dáng ngẩn ngơ như người mất hồn của hắn, có chút bất lực, lấy khăn ra lau nước mưa trên mặt hắn. Anh nâng mắt, mới phát hiện hai má Thang Bá Đặc đang đỏ rực. Không khỏi nhíu mày, đưa tay sờ lên trán Thang Bá Đặc, có chút căng thẳng hỏi, Sốt rồi sao? Thang Bá Đặc hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, không có, cơ thể tôi rất khỏe, sẽ không dễ dàng bị cảm đâu. Nguyên Thu thấy hắn thật sự không sốt, mới yên tâm, tiếp tục dùng khăn giúp hắn lau khô mặt. Thang Bá Đặc đỏ mặt rũ mắt nhìn về phía Nguyên Thu. Ánh mắt không kìm được mà đờ đẫn. Động tác của Nguyên Thu rất dịu dàng. Sự dịu dàng này giống như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim hắn vậy. Ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn Nguyên Thu rất lâu. Câu nói luôn muốn nói, không kìm được mà thốt ra. A Thu, làm Omega của anh được không? Hắn cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại có dũng khí nói ra câu này. Đợi đến khi phản ứng lại, hắn đã nói xong rồi. Nguyên Thu nghe thấy lời hắn nói, động tác trên tay dừng lại, má cũng đỏ bừng. Nguyên Thu lúng túng quay người, giả vờ bận rộn thu dọn mấy bó hoa lúc nãy, một lúc lâu cũng không ngẩng đầu. Trong lòng Thang Bá Đặc lập tức vỡ vụn thành bầy tám mảnh, suýt chút nữa đã òa khóc ngay tại chỗ. Trong phòng yên tĩnh một lúc, Nguyên Thu đột nhiên nói, nghe nói ngôn ngữ của Hoa Hướng Dương là trung thành và mến mộ. Anh quay người, đưa Hoa Hướng Dương trong tay cho Thang Bá Đặc, tặng cho anh. Trên mặt anh mang theo sắc hồng phấn, khóe miệng là nụ cười rực rỡ như lần đầu gặp mặt. Nhưng trong mắt lại đầy vẻ dịu dàng và yêu thương hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Anh nói, tôi đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ, vốn định đợi anh về rồi đưa cho anh, chỉ là không ngờ anh lại trở về đột ngột như vậy. Nên hôm nay không mang đến tiệm, ngày mai tôi sẽ mang cho anh. Đôi mắt Thang Bá Đặc đột nhiên mở to, trong mắt là niềm vui sướng dày đặc. Khi hắn nhận Hoa Hướng Dương, tay cũng run rẩy, hắn không kìm được ôm Nguyên Thu vào lòng, nở nụ cười ngây ngốc. Trong mùa thu này, hắn cứ như vậy mà nhận được tình yêu thuộc về mình. Một tình yêu thẳng thắn và ấm áp như Hoa Hướng Dương. Cách chương.